Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Thật có thể muốn làm gì thì làm. Canh 5: Cướp gà trộm chó thì nhất định phải nát Exciter. Dương Chân thanh âm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, nghe mọi người tại đây trong lòng cùng nhau run lên. Nhất là Phương gia đám người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm. Ông tổ nhà họ Phương giận quá thành cười, chỉ vào Dương Chân gầm thét một tiếng: "Dương Chân tiểu nhi, chớ có cho là có phủ thành chủ cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể vì sở dục." Oanh, Dương Chân một cú đạp nặng nề đạp lên mặt đất. Ông tổ nhà họ Võ sau lưng đất đá lập tức bắn bay một mảnh. Thổ nguyên bạo động bên trong, một cái to lớn bàn tay bỗng dưng hình thành, một bàn tay đem ông tổ nhà họ Phương quất bay ra ngoài. Một màn này phát sinh ở cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Ông tổ nhà họ Võ liền phản ứng cũng không kịp. Một tiếng hét thảm phía dưới, oanh một tiếng liền lại lần nữa bị đập vào Phương gia bên trong phòng tiếp khách. Ầm ầm, từng đợt đất đá bắn bay thanh âm truyền đến, toàn bộ Phương gia phòng tiếp khách ầm vang sụp đổ, đem ông tổ nhà họ Phương chôn ở bên trong. "Thật có lỗi, không có phủ thành chủ cho bản tao thánh chỗ dựa, bản tao thánh cũng thật có thể muốn làm gì thì làm." Dương Chân thanh âm bồng bềnh hồ hồ truyền đến, tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, kinh hô một mảnh, khó có thể tin nhìn xem ầm vang sụp đổ phía dưới. Bụi đất tung bay Phương ra phòng tiếp khách, lão tổ, Phương Quyền bọn người nhao nhao ngạc nhiên la lên, hướng về phòng tiếp khách phóng đi, liền đào mang đào đem ông tổ nhà họ Phương túm đi ra. Dương Chân, ông tổ nhà họ Võ gầm thét trận trận, liều mạng muốn hướng về Dương Chân vọt tới, bị Phương Quyền bọn người gắt gao ôm lấy, nói cái gì cũng không buông tay. Lão Phu cùng ngươi thề bất lưỡng lập, mặc cho ông tổ nhà họ Phương như thế nào tức giận, cũng vô pháp tránh thoát Phương Quyền đám người lôi kéo. Dương Chân nhàn nhạt nhìn ông tổ nhà họ Phương một chút, quay người hướng về Phương gia đám người đi đến. Phương gia mọi người nhất thời giật nảy mình, lộ ra khuất nhục bi phẫn biểu lộ, yêu nghiệt như thế một cái luyện hư kỳ người trẻ tuổi. Đám người đừng nói là gặp qua, liền nghe đều không có nghe qua. Tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, Dương Chân nói kỳ thật một chút cũng không sai, chỉ Dương Chân một người, không cần phủ thành chủ chỗ dựa, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Gặp Dương Chân thế mà thật từng bước một hướng về Phương gia đám người đi đến, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi, thần sắc hãi nhiên ở giữa. Hàn Võ thành thành chủ vội vàng tiến lên giữ chặt Dương Chân nói ra: "Dương tiểu hữu đợi một chút, đừng sốt ruột, lão phu đến an bài, nhất định khiến Phương gia cho Dương gia một cái công đạo." Dương gia tiểu nha đầu không gật đầu, lão phu liền để bọn hắn một mực nôn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng bức, ai có thể nghĩ tới, thành chủ đại nhân thế mà thật nói ra như vậy lời nói đến. Nói cách khác, phủ thành chủ coi là thật vì một cái Dương Chân, triệt để cùng Phương gia vạch mặt. Cái này đừng nói là truyền đi, chính là tận mắt nhìn đến, tất cả mọi người có loại cảm giác không thật. Dương Chân nhìn Hàn Võ thành thành chủ thật lâu, mới quay đầu nói với Dương Hồng Diệp: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Hồng Diệp lúc này đã đối Dương Chân mang ơn, có thể có loại kết quả này đã thật lớn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Lúc đầu đã ôm hẳn phải chết ý chí, nàng còn có thể có yêu cầu gì? Đối với Dương Chân thật sâu khom người chào, Dương Hồng Diệp buồn bã nói ra: "Hồng Diệp, nhưng bằng Dương công tử làm chủ, gọi biểu ca." Dương Chân chững chạc đàng hoàng sửa chữa. Dương Hồng Diệp toàn thân chấn động, nhỏ giọng nói ra: "Biểu, Biểu ca, Dương Chân cười ha ha, quay người ôm Hàn Võ Thành thành chủ bả vai, đối Hàn Võ Thành thành chủ nói ra, từ nay về sau, liền để biểu muội ta làm Dương gia gia chủ đi, coi như biểu muội ta cảm thấy có thể tiếp nhận Phương gia bàn giao. Nếu như ta cảm thấy còn chưa đủ, ta còn muốn giết trở lại tới, tin tưởng ta, con người của ta biết điều nhất. Nghe được một câu cuối cùng, Hàn Võ Thành thành chủ bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Lập tức toàn thân chấn động, vội vàng gật đầu nói, biết điều nhất rồi, Dương Tiểu Hữu yên tâm, nếu như Phương gia không thể cho ra Dương gia giá thỏa mãn. Không cần ngươi xuất thủ, lão phu liền dẫn người đem Phương gia tiêu diệt. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Võ Thành thành chủ. Bị thành chủ đại nhân như vậy thổ phỉ đồng dạng ngôn ngữ dọa sợ. Nhìn xem Dương Chân cùng Hàn Võ Thành thành chủ hai người kề vai sát cánh đi. Dương Hồng Diệp buồn bã cười một tiếng, lớn tiếng nói, Hàn Võ Thành Dương gia bắt đầu từ hôm nay, phụng Dương Chân vi tôn, đời đời kiếp kiếp cung phụng Dương Chân cùng với Dương Chân hậu nhân. Nếu làm trái lời thề này, thiên đạo hủy diệt. Ầm ầm, từng tiếng sấm rền ở giữa không trung ầm vang vang lên. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem lệ rơi đầy mặt Dương Hồng Diệp. Nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người vội vàng định cho mình một quy củ. Hàn Võ Thành Dương gia, không thể gây chuyện này, tại toàn bộ Hàn Võ Thành đưa tới oanh động to lớn. Tiếp xuống mấy ngày, vô số người nhìn thấy Hàn Võ Thành thành chủ mang theo 7 tên thần du cảnh cường giả. Lấy kiên quyết chi tư ngạnh sinh sinh oán giận tiến vào Phương gia. Cơ hồ đem Phương gia tất cả sản nghiệp đều ném tới Dương gia đi. Ông tổ nhà họ Phương càng là cùng 3 tên thần du kỳ cường giả đại chiến một trận. Nằm ở trên giường liền thổ huyết mấy ngày. Cuối cùng một mệnh ô hô. Chết rồi nửa ngày lâu thế mà bỗng nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn một mặt dữ tợn giống lên một tiếng Dương Chân. Sau đó mới một lần nữa nằm xuống, dọa đến Vương gia cả đám gà bay chó chạy, vô cùng chật vật mà Dương Chân mấy ngày nay mặc dù tại phủ thành chủ phàm ăn. Cũng hiểu rõ Hàn Võ Thành thành chủ vì sao ân cần như vậy. Móa nó! Tiện mèo tên hỗn đản này thế mà cứ như vậy bản tao thánh bán đi. Chỗ tốt đều để bọn hắn cầm đi. Cái này, mặc dù đến cuối cùng cho tiểu cô nương hơn phân nửa. Có thể bản tao thánh vẫn có chút không công bằng a. Dương Chân cắn răng nghiến lợi ăn uống thả. Cửa, mơ hồ không rõ nói. Không được. Phủ thành chủ đồ tốt không sai biệt lắm tất cả đều bị tiện mèo hỗn đản này cho hố đi. Gặp nó sau đó, tất nhiên muốn tất cả đều muốn đi qua. Ân, dù sao có chút công lao, chuyện này làm tốt, hay là cho nó chừa chút đồ vật đi. Nói, Dương Chân đứng dậy đối ở một bên bưng trà đổ nước Hàn Võ Thành thành chủ nói ra. Nếu tiện mèo nói bản tao thánh có thể làm được. Vậy bản tao thánh liền nhất định có thể làm được. Ngươi yên tâm đi, hiện tại mang ta. Hàn Võ Thành thành chủ nghe vậy sau đó đại hỉ, vội vàng làm xin mời. Nói ra, tốt tốt tốt, chúng ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thành chủ tất cả đều sôi trào. Liền những cái kia đang tu luyện thần du cảnh cường giả cũng đều bị hô lên. Hai cái lão đầu tử đang tu luyện. Bị quấy dày tự nhiên 10 phần không vui, liếc nhau, sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, bên trong một cái lão đầu râu bạc giận dữ nói ra. Thật không biết thành chủ là như thế nào nghĩ, nhiều cường giả như vậy đều không thể giải quyết sự tình. Hắn một cái tiểu tử có thể giải quyết, nói đùa cái gì, một cái khác râu đen lão đầu cười khổ một tiếng nói ra. Dù sao cũng là phủ thành chủ tổ bia vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian dài như vậy xuống dưới, nói không chừng phủ thành chủ tổ bia che ấm không còn. phủ thành chủ tất nhiên sẽ dần dần rơi không có. Lão đầu râu bạc lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng nói ra, theo lão phu nhìn, thành chủ lần này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn Dương Chân tiểu tử mặc dù đầy đủ thiên tài, dáng dấp lại đẹp trai, mà lại thực lực cường đại gần như yêu nghiệt, có thể loại chuyện này cũng nhất định không dễ dàng giải quyết đi. Lão già râu đen vuốt một cái mồ hôi, cao giọng nói ra, cho nên nếu như Dương tiểu hữu lộ ra khó khăn chi sắc, chúng ta nên đem hết toàn lực đi giúp sấn một thanh. Tự nhiên như vậy, tự nhiên như vậy. Lão già râu đen thở dài một hơi, quay đầu vụng trộm nhìn một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, tốt, đã đi, móa nó, mau chóng tới đi. Cái kia Dương tiểu tử tu vi rất quỷ dị, nếu để cho hắn nghe thấy chúng ta bố trí hắn, tất nhiên sẽ thụ chút tội sống. Chúng ta bộ xương già này có thể không chịu nổi hắn như vậy dày vò. Chính là chính, ngạch, ha ha, Dương tiểu hữu tại sao lại xuất hiện tại như vậy? Nhìn xem đi mà quay lại Dương Chân. Hai cái lão đầu mặt đều tái rồi. Dương Chân cười ha ha một tiếng, ôm hai cái lão đầu bả vai nói ra, hai vị tiền bối nói cái gì như vậy vui vẻ. Đúng, vãn bối vừa mới nghiên cứu ra một chiêu xe tăng đại chiến máy bay, không bằng chúng ta tìm thời gian luận bàn một cái. Ôi, lão phu bỗng nhiên đau bụng. A, lão phu bỗng nhiên hiểu được chút đạo ý. Cần bế quan 2 năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.